Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 bay tới hoành giấm nhị hợp lại một. Bên hông căng thẳng, trước ngực truyền đến quen thuộc độ ấm, Tô Mạch dùng sau lưng cùng tưởng cũng biết ai ở tác quái. Có đôi khi, liền chính hắn đều làm không rõ, Sở Hàn trong óc cả ngày suy nghĩ cái gì, bị Tô Mạch không hiểu được Sở đại gia. Thấy lần này Tô Mạch so lần trước ngoan ngoãn rất nhiều. Trong lòng vui vẻ đồng thời, lập tức liền muốn càng tiến thêm một bước. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, bị Tô Mạch lạnh lùng cự tuyệt. Nói giỡn, Tô Mạch hao tổn tâm cơ chủ tính đến tận đây, cũng không phải là chuyên môn lại đây cùng Sở Hàn, sao? Nếu không phải bởi vì chính mình cùng quỷ diện thường nhận thấy được bị nhìn trộm cảm. Tô Mạch tuyệt không sẽ đem nguyên kế hoạch trước tiên, càng không thể có thể mạo hiểm thất bại trong gang tấc nguy hiểm. Đem nạp nhĩ xâm giao cho Biện Long cùng Sử Hưng Trạch. Tàn dã này chỉ có thể nói xa hoa đội ngũ chỉ là mục đích chi nhất. Diệt trừ Thanh Vũ dòng binh đoàn cũng chỉ là nhân tiện kế hoạch. Tô Mạch sở dĩ mạo hiểm binh chia làm hai đường, còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân, mạo hiểm cùng đánh bạc. Cũng may hắn đánh cuộc chính xác, khi bọn hắn cùng Sử Hưng Trạch ba người tách ra, cũng càng lúc càng xa khi, cái loại này như có như không bị nhìn trộm cảm xuất hiện số lần cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất, đến tận đây, Tô Mạch cùng quỷ diện rốt cuộc xác nhận một chút, nếu nhìn trộm bọn họ ngoạn ý nhi chân thật tồn tại. Kia hắn, nó, mục tiêu tuyệt phi Tô Mạch hai người. Mà là vương tử điện hạ nạp nhĩ xâm. Tuy rằng xác nhận điểm này, nhưng hai người trong lòng nguy cơ cảm không chỉ có không có rơi chậm lại. Ngược lại càng cao, ở không biết nhìn trộm giả là địch là bạn trước. Tô Mạch chỉ có thể đem hắn, nó, coi như địch nhân, cũng cần thiết phải vì này ở lâu một cái chuẩn bị ở sau. Cho nên, hắn mới có thể phân phó Chiêm Thanh Thanh trước tiên mang đi Bạc Tát Mục Sư. Cho nên, mới hắn sẽ ý bảo Sở Hàn nghĩ cách đem ngài Lị công chúa đơn độc dẫn ra tới. Tự nhìn thấy Sở Hàn đệ nhất mặt đến bây giờ, ngài Lị công chúa cơ hồ chưa bao giờ cùng hắn giao lưu quá. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy Sở Hàn không đơn giản, thậm chí cũng một lần hoài nghi này thân phận. Bởi vậy, đương phát hiện Sở Hàn cố ý đem nàng đơn độc dẫn lại đây. Tuy rằng có chút giật mình, nhưng ngài Lị công chúa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua, Tô Mạch thoát ra tới nháy mắt, vẫn là kinh đến nàng, nhìn rõ ràng giống nhau như đúc, khí chàng cùng tính cách lại một trời một vực hai người. Ngài Lị công chúa đáy mắt hiện lên nồng đậm đề phòng cùng tức giận. Nàng cảm thấy chính mình lại bị tính kế, ngươi là ai, hoặc là nói, các ngươi là ai, sống hơn 200 năm. Ở ngu dốt người cũng sẽ biến thông minh, cùng người thông minh giao lưu, sẽ tỉnh hạ rất nhiều không cần thiết giải thích, tôn kính Saya công chúa, thực vinh hạnh ở chỗ này cùng ngài tương ngộ. Tô Mạch khóe miệng ngậm thiện ý tươi cười. Ở hơn nữa trên mặt khiêm tốn biểu tình cùng với thân sĩ cách nói năng, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mơ siêu đây là hắn cùng A Thơ học. Ít nhất từ ngài Lị công chúa hơi hiện ôn hòa bộ dáng tới xem. Hiệu quả còn tính không tồi. Ngài Lị công chúa biểu tình là đẹp, nhưng một bên Sở Hàn, mặt lại không thể hiểu được đen lên, ngay cả trên người cũng không ngừng tản mát ra nguy hiểm hơi thở. Sở Hàn biến hóa Tô Mạch tự nhiên có thể phát hiện được đến. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Tô Mạch lại lần nữa chiều ngài Lị công chúa nói, một lần nữa giới thiệu một chút, tại hạ Tô Mạch, cùng Sở Hàn, ân, là huynh đệ. Tô Mạch các hạ, so với Sở Hàn tiên sinh, ngài càng giống tôn quý vương tử, tựa hồ nhận thấy được Sở Hàn trên người càng ngày càng hơi thở. Nguy hiểm, ngài Lị công chúa khiêu khích dường như nhìn hắn một cái sau. Thế nhưng chiều Tô Mạch vứt một cái mị nhãn, cũng mị hoặc cười nói. So với Sở Hàn uy pháp, bản công chúa càng hy vọng ngài là ta vị hôn phu đâu. Nguyên nhân vừa rơi xuống đất, Một cổ cường đại tà ác hơi thở liền nghênh diện đánh tới. Nhận thấy được nguy hiểm, ngài Lị công chúa xoắn xà sau thắt lưng lùi lại mấy bước. Cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Sở Hàn, cùng với trong tay hắn chuôi này làm nàng đều cảm thấy nguy hiểm chủy thủ. Tô Mạch mày nhăn lại, nhịn không được quay đầu nhìn phía Sở Hàn, tuy rằng không hiểu được Sở Hàn suy nghĩ cái gì, nhưng Tô Mạch lại có thể rõ ràng nhận thấy được hắn sinh khí. Từ trước đến nay không hiểu đến áp lực cảm xúc Sở đại gia. Phát khởi cuồng tới chuyện gì đều làm được ra, nhưng đối diện đứng không phải cái gì tam chân miêu. Tô Mạch biết rõ, mặc dù hắn cùng Sở Hàn liên thủ cũng không phải ngài Lị công chúa đối thủ. Càng nhưng huống, hắn lao lực tâm cơ cùng ngài Lị công chúa đơn độc gặp mặt. Cũng không phải là vì cùng nàng đánh nhau. Nghĩ vậy nhi, Tô Mạch theo bản năng bắt lấy Sở Hàn nóng lòng muốn thử tay phải. Cũng thấp giọng cảnh cáo nói, muốn làm tác phẩm nghệ thuật có rất nhiều cơ hội. Hiện tại cho ta thành thật điểm nhi. Người ở giáo dục ta. Sở Hàn màu đỏ sậm đôi mắt dần dần hướng tới đỏ đậm quá độ. Thấy thế, Tô Mạch bắt lấy hắn tay lại là căng thẳng, cảm nhận được mỡ u bàn tay truyền đến độ ấm. Sở Hàn lông mày một trọn sau, thế nhưng nhếch miệng cười nói, đại gia tiếp thu ngươi giáo dục cao hứng. Nhìn Sở Hàn trên mặt rõ ràng vui vẻ, Tô Mạch trong lòng xẹt qua một tia khác thường, mắt thấy Sở Hàn khôi phục ổn định, xem nhẹ rớt kia ti quỷ dị nỗi lòng dao động sau. Tô Mạch lập tức muốn trừ phất tay. Chỉ tiếc, tay mới vừa chịu đến một nửa, liền bị Sở Hàn nắm chặt, mày nhíu lại, Tô Mạch không có rút về tay, cũng không hề để ý tới Sở Hàn, ngược lại đối cảnh giác ngài Lị công chúa cười nói. Công chúa điện hạ, ngài mạo hiểm tiến vào man hoang đầm lầy, nghĩ đến cũng là vì hưu bảo tàng đi. Ngài Lị công chúa cảnh giác đồng thời, không tỏ ý kiến gật gật đầu, so với hưu bảo tàng. Tin tưởng ngài càng để ý mặt khác một thứ, Tô Mạch phun ra mấy chữ, ngài Lị công chúa sắc mặt lại là biến đổi, nói ra mục đích của ngươi. Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, công chúa điện hạ, ta muốn cùng ngài làm giao dịch, liền ở Tô Mạch được như ý nguyện nhìn thấy ngài Lị công chúa. Cùng ý đồ cùng với đạt thành không thể cho ai biết giao dịch khi. Hang động đá vôi trung thanh vũ cùng xích viêm hai đại dòng binh đoàn. Đã lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nhân vệ đông bị A Thơ chặn lại, thanh vũ dòng binh đoàn thực lực chợt giảm mơ siêu tuy nói như thế. Nhưng như cũ xa ở đồng dạng không có chiêm thanh thanh xích viêm phía trên. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lê Mạn Thanh là hiếm thấy người thần tư tế. Có Lê Mạn Thanh ở, thanh vũ trời sinh lập với bất bại chi địa, cũng nguyên nhân chính là này. Tô Mạch cùng quỷ diện mới có thể hao tổn tâm cơ. Làm cảnh bằng đào đem thanh vũ đoàn người dẫn vào hang động đá vôi. Lợi dụng thị huyết ma chu là thứ nhất, thứ hai cũng là vì phế bỏ vị này nguyệt thần tư tế đại bộ phận năng lực. Đối mặt nguyệt thần tư tế, quỷ diện vẫn chưa có một kích phải giết nắm chắc, hắn nguyên bản định đánh lén mục tiêu cũng không phải Lê Mạn Thanh, mà là thanh vũ dòng binh đoàn tát mãn Bạch Thân. Bạch Tân thực lực có lẽ không tính quá xuất chúng, nhưng hắn nào đó năng lực, ở đoàn đội phối hợp chung thường thường có thể tạo được làm người không tưởng được hiệu quả. Đặc biệt ở trải rộng thị huyết ma chu hang động đá vôi. Bạch Tân tát mãn năng lực có thể phát huy ra bao lớn công hiệu. Ai cũng dự kiến không đến, mà quỷ diện sở dĩ cuối cùng lại mạo hiểm đánh lén Lê Mạn Thanh. Chỉ vì cảnh bằng đào làm được thật sự quá hảo. Hảo đến thanh vũ dòng binh đoàn mất đi hơn phân nửa cảnh giác tâm. Thế cho nên liền nhất hẳn là bị bảo vệ lại tới tư tế. Đều xuất hiện bại lộ, quỷ diện đánh lén trước, cũng không có cùng cảnh bằng đào đám người nói chuyện. Bởi vậy, Lê Mạn Thanh tử vong không chỉ có hoàn toàn chọc giận thanh vũ. Lấy lại tinh thần xích viêm đoàn người sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi. Cái này hai bên lại vô đàm phán đường sống. Hoàn toàn không chết không ngừng. Trải qua xong Lê Mạn Thanh tử vong chấn động sau. Hoàn toàn phẫn nộ thanh vũ phát cuồng dường như nhào hướng xích viêm. Đương nhiên, giết chết Lê Mạn Thanh đầu sỏ gây tội càng không thể buông tha. Chẳng qua, quỷ diện đánh lén đắc thủ sau, liền sấn Thanh Vũ mọi người chưa hoàn hồn hết sức, bay thẳng đến thị huyết ma chu đàn phóng đi. Quỷ diện tốc độ kỳ mau, thả có thị huyết ma chu cách trở, Thượng Nguyên Long chỉ phải đem hắn giao cho xa công năng lực mạnh nhất cung tiễn thủ thai cây cảnh. Thiên đối phó, không chết không ngừng, đây là Xích Viêm nhất không muốn nhìn đến cục diện. Nhưng mà, chẳng sợ ở kinh giận với quỷ diện đánh lén, cảnh bằng đào cũng thập phần rõ ràng. Giờ phút này vô luận bọn họ như thế nào giải thích đều nói không rõ. Chỉ phải bị động ứng chiến. Thượng Nguyên Long cùng thai cây cảnh thiên đối Lê Mạn Thanh cảm tình. Thanh Vũ dòng binh đoàn mọi người đều biết. Bởi vậy, Lê Mạn Thanh tử vong trong nháy mắt. Hai người liền đồng thời mất đi lý trí. Đặc biệt là Thượng Nguyên Long. Hai mắt đỏ bừng hắn giết hướng Xích Viêm đồng thời. Thế nhưng trực tiếp mở ra nhu đạo ra bạo đi trạng thái. Thực lực bạo trướng một mảng lớn như Thượng Nguyên Long. Trong lúc nhất thời thế nhưng đem cùng hắn sàn sàn như nhau cảnh bằng đao. Đánh không hề đánh trả chi lực. Thượng Nguyên Long là nhu đạo gia, cảnh bằng đao là quyền pháp gia. Hai người chức nghiệp tương tự thả toàn am hiểu bên người thịt chiến. Hai người gian chiến đấu có thể nói từng quyền đến thịt. Hảo không xuất sắc, tuy nói cảnh bằng đao một đối mặt liền bị bạo tẩu Thượng Nguyên Long áp chế. Lâm vào bị động phòng thủ trạng thái. Nhưng Xích Viêm ưu thế là so Thanh Vũ thêm một cái người. Thả vẫn là đoàn đội nhất không thể thiếu tư tế. Bởi vậy, ở đào bội phụ trợ hạ, mặc dù cảnh bằng đào ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Như cũ không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu thậm chí, chỉ cần cảnh bằng đào khiêng quá Thượng Nguyên Long bạo tẩu trạng thái. Liền có thể trước tiên tỏa định thắng cục. Nhưng sự thật lại là, nhân số chiếm ưu Xích Viêm dòng binh đoàn. Cũng không so Thanh Vũ dễ chịu nhiều ít. Thanh Vũ tuy rằng mất đi Lê Mạn Thanh vị này cường đại nguyệt thần tư tế. Nhưng sức chiến đấu phương diện vẫn chưa suy yếu nhiều ít. Thượng Nguyên Long cùng tư giới thật thà lực đều không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là, bình tĩnh Bạch Tân vẫn chưa nhân Lê Mạn Thanh tử vong mà mất đi lý trí. Ngược lại đem tát mãn ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Quỷ diện phóng xuất ra thị huyết ma chu, không chỉ có không có trở thành Thanh Vũ dòng binh đoàn trở ngại. Ngược lại bị vị này kiếm đi nét bút nghiêng tát mãn ngược hướng khống chế. Trở thành bọn họ trợ lực. Đương nhiên, không có tư tế đoàn bản như cũ tồn tại. Chẳng sợ Bạch Tân tạm thời khống chế được bộ phận thị huyết ma chu. Nhưng bay liên tục năng lực thượng như cũ xa xa so bất quá có được đào bội Xích Viêm dòng binh đoàn. Bởi vậy, chẳng sợ Thượng Nguyên Long tiến vào bạo tẩu trạng thái, nhưng ở ngăn chặn cảnh bằng đào đồng thời, như cũ ý đồ tiếp cận đào bội cũng đem này sát chi. Thanh Vũ muốn giết đào bội, Xích Viêm tự nhiên muốn bảo đào bội, phụ trách bảo hộ đào bội chính là Cao Sướng. Nhưng mà, quỷ thuật sĩ là cái thiên môn chức nghiệp, hắn sở trường vừa không là công kích cũng không phải phòng thủ. Mà là phụ trợ, đường Thanh Vũ cùng theo sát bọn họ phía sau thị huyết ma chu đánh tới sau. Quỷ thuật sĩ ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Giờ này khắc này, Cao Sướng có thể làm cũng chỉ là sấn hỗn loạn khe hở. Phóng thích mấy cái có chút ít còn hơn không suy yếu thuật pháp thôi. Đến tận đây, Xích Viêm cùng Thanh Vũ gian không chết không ngừng chiến đấu. Tuy rằng nhìn như hung hiểm vạn phần. Lại nhân hai bên ai cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngược lại tiến vào gay cấn trạng thái. Nào một phương có thể đánh vỡ cân bằng. Toàn dựa một cái khác chiến trường. Thai cây cảnh thiên cùng quỷ diện ai trước thắng được. Quỷ diện am hiểu ẩn nấp hành tung không giả. Từ hắn có thể đánh lén cũng thành công đánh chết Lê Mạn Thanh điểm này. Liền có thể nhìn ra hắn ẩn nấp năng lực có bao nhiêu cường đại. Nhưng cường đại nữa chức nghiệp cũng có khắc tinh, quỷ diện khắc tinh đúng là có được đôi mắt ưng kỹ năng cung tiễn thủ. Lê Mạn Thanh chết đối thai cây cảnh thiên kích thích rất lớn. Quỷ diện tuy rằng thoát được kịp thời, nhưng đối mặt địch nhân như mưa điểm điên cuồng phóng tới mũi tên. Vẫn bị khiến cho thân hình chật vật, kêu khổ không ngừng, cũng may quỷ diện cũng không phải ăn chay. Tuy rằng trốn không thoát thai cây cảnh thiên đuổi giết, nhưng bên người thị huyết ma chu lại trở thành hắn thiên nhiên cái chán. Lúc trước hắn có thể bằng vào kỹ năng làm tam mắt thiềm thư xem nhẹ chính mình. Giờ phút này đồng dạng có thể sử thị huyết ma chu xem nhẹ chính mình. Bởi vậy, thân hình không ngừng ở thị huyết ma chu trong đàn du tàu quỷ diện. Tuy rằng vẫn bị thai cây cảnh thiên mưa rào phóng tới mũi tên khiến cho chật vật bất kham. Nhưng sinh mệnh lại không quá đáng ngại. Đồng dạng, thai cây cảnh thiên công kích càng điên cuồng. Ngộ thương thị huyết ma chu cũng càng nhiều. Tuy rằng Bạch Tân cực lực tưởng thao tác chung quanh thị huyết ma chu vòng khai thai cây cảnh thiên. Nhưng theo Xích Viêm có ý thức đem hai bên chiến trường kéo ra. Bạch Tân có thể giúp được thai cây cảnh thiên cơ hội cũng càng ngày càng ít. Thai cây cảnh thiên tuy rằng hận không thể chạy nhanh giết chết quỷ diện thế Lê Mạn Thanh báo thù. Nhưng theo nhằm phía hắn thị huyết ma chu càng kéo càng nhiều. Hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận lên, bắn về phía quỷ diện mũi tên cũng không bằng trước đây như vậy điên cuồng. Đang nói bên kia, Thanh Vũ cùng Xích Viêm như cũ duy trì cục diện bế tắc không có chút nào tiến triển. Tuy nói như thế, nhưng so với không chút hoang mang tiến thối có độ Xích Viêm dòng binh đoàn. Thanh Vũ đám người lại càng ngày càng cấp bách, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Thượng Nguyên Long bạo tẩu trạng thái sắp kết thúc. Bạo tẩu Thượng Nguyên Long nhưng đồng thời bám trụ cảnh bằng đào cùng đào bội hai người. Vì đồng bạn tranh thủ càng nhiều cơ hội, nhưng mà, vô luận là Đỗ Thịnh vẫn là Cao Sướng. Hai người tuy rằng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng phối hợp có độ bọn họ, như cụ chống đỡ được Tư Giới Bình cùng Bạch Tân thế công. Giờ này khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, đường Thượng Nguyên Long từ bạo tẩu trạng thái trung thoát ly. Cũng lâm vào suy yếu trạng thái khi, Thanh Vũ dòng binh đoàn đem lại vô xoay người chi lực. Theo thời gian chuyển rời, liền ở Thanh Vũ càng ngày càng nôn nóng, Xích Viêm mơ hồ tùng khẩu khí thời điểm, một chi tựa như thần trợ mũi tên từ phương xa phóng tới. Trực tiếp mệnh trung không hề phòng bị Cao Sướng, chân bộ trung mũi tên, Cao Sướng một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Chờ đợi hắn không ngừng là chen chúc tới mũi tên, còn có bị Bạch Tân thao tác số chỉ thị huyết ma trùng. Làm được xinh đẹp, Cao Sướng bị thương khoảnh khắc, cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Thượng Nguyên Long ba người tinh thần đại chấn đồng thời, thế không càng thêm tấn mãnh. A, cùng với thảm thiết kêu rên, không kịp cứu viện Xích Viêm mấy người, trơ mắt nhìn một chi mũi tên nhọn cắm vào Cao Sướng ngực. Mấy chỉ vận sức chờ phát động thị huyết ma chu, nháy mắt đem hắn thân hình bao phủ. Cao Sướng, cuồng loạn tiếng kêu xuất từ đào bội. Theo Cao Sướng tử vong, Xích Viêm dư lại ba người đồng thời rối loạn đầu trận tuyến. Ngay cả cảnh bằng đào trên mặt cũng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng tới. Xích Viêm món lòng nhóm, chịu chết đi, Thượng Nguyên Long dữ tợn trên mặt tràn ngập hưng phấn. Tư Giới Bình cùng Bạch Tân đồng dạng như thế, duy nhất không cười chính là thai cây cảnh thiên. Hắn không chỉ có không cười, thả trên mặt tuyệt vọng cũng không so Xích Viêm thiếu, thậm chí do hữu quá chi, trừ bỏ tuyệt vọng ngoại, còn có nồng đậm không cam lòng. Hắn thất bại, hắn không có giết chết quỷ diện, hắn không chỉ có làm quỷ diện từ mí mắt ngầm thành công chạy thoát, càng bởi vì phía trước điên cuồng. Ngược lại làm chính mình lâm vào thị huyết ma trùng vòng vây. Hắn bắn về phía Cao Sướng kia mấy mũi tên, cũng không phải cái gì phản công tín hiệu, mà là trước khi chết hấp hối dãy giụa. Đội trưởng, chạy mau a, nhất định phải cho chúng ta báo thù. Thanh Vũ ba người đại kinh thất sắc đồng thời, sôi nổi quay đầu lại. Bọn họ nhìn đến không phải đắc thắng trở về thai cây cảnh thiên. Mà là bị số chỉ thị huyết ma chu cắn xé, còn sót lại hạ cuối cùng một hơi đồng bạn, trốn, ha ha, đã chậm, bên tai truyền đến chào phúng mắng cười, nhìn trước ngực mang huyết tam lăng thứ, Bạch Tân không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, a, Xích Viêm món lòng, ta và các ngươi liều mạng, từ mừng như điên đến tuyệt vọng, Thượng Nguyên Long cùng Tư Giới Bình liều mạng cuối cùng một tia lực lượng nhào hướng Xích Viêm. Nửa giờ sau, cảnh băng đao, đào bội cùng với quỷ diện ba người đầy người mệt mỏi rời đi hang động đá vôi. Đỗ Thịnh đã chết, chết ở Thượng Nguyên Long cùng Tư Giới Bình trước khi chết phản công thượng. Lấy Đỗ Thịnh, Cao Sướng hai người chi tử, đổi đến Thanh Vũ Dòng binh đoàn năm người bỏ mình, thậm chí trong đó còn có hai gã chính thức người chơi. Vô luận thấy thế nào đây đều là một hồi thắng trận lớn. Nhưng mà, vô luận cảnh bằng đào vẫn là đào bội, hai người trên mặt toàn nhìn không tới một tia vui sướng. Chỉ còn lại có không thể ức chế phẫn nộ cùng bi thương. Vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng là cái tay trói gà không chặt tư tế, nhưng giờ phút này đầy mặt nước mắt đào bội, hận không thể xông lên đi cùng quỷ diện liều mạng. Thanh Vũ năm người tử vong, vẫn chưa làm đào bội sinh ra chút nào báo thù rửa hận thống khoái. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng, nếu không phải quỷ diện đánh lén cũng giết chết Lê Mạn Thanh. Bọn họ cùng Thanh Vũ thử chiến bổn tránh được miễn, Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng cũng sẽ không chết. Đào bội, không cần phải nói, cảnh bằng đào đồng dạng thực phẫn nộ. Nhưng thân là đội trưởng, hắn không thể không bảo trì bình tĩnh. Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng chi tử đối hắn đánh sâu vào cũng rất lớn. Hắn cũng hận không thể giết chết quỷ diện tới cho hả giận. Nhưng hắn rõ ràng hơn, giờ phút này tuyệt không phải nội đấu thời điểm, mơ siêu hắn càng không thể bởi vì đồng bạn chết mà mất đi lý trí, do đó kéo suy sụp toàn bộ dòng binh đoàn. Quỷ diện mang theo mặt nạ trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Nhưng cảnh bằng đào giờ phút này lại xuyên thấu qua hắn mặt nạ. Xem Thanh quỷ diện biểu tình, bình tĩnh, lãnh đạm cùng khinh thường, thẳng đến giờ phút này, cảnh bằng đào mới vô cùng rõ ràng ý thức được, hắn phía trước về quỷ diện phân tích toàn sai rồi. Trước đây hắn còn cùng Chiêm Thanh Thanh lời thề son sắt phân tích. Nói quỷ diện do Tô Mạch càng thích hợp xích phía mơ siêu hiện tại. Hắn mới chân chính ý thức được, chính mình phía trước phân tích có bao nhiêu buồn cười, vô luận ngươi cùng Tô Mạch rốt cuộc có cái gì mục đích. Từ giờ phút này bắt đầu, xích viêm tuyệt không sẽ ở đương các ngươi quân cờ. Cảnh bằng đào lạnh băng trong thanh âm, mang theo áp lực đến cực điểm phẫn nộ, quỷ diện chỉ là nhìn hắn một cái, liền yên lặng vượt mức quy định đi đến. Ngươi, ngươi đứng lại. Cảnh bằng đào ngăn lại bi phẫn đan chéo đào bội, mặt vô biểu tình nói, vừa mới hang động đá vôi chi tiết, không được nói cho Thanh Thanh cùng Hưng Trạch đội trưởng. Cảnh bằng đào hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, nơi này là mộng cảnh thiên đường, bội bội, ngươi hẳn là biết vì cái gì. Đào bội sắc mặt mấy lần lúc sau, nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta hiểu được. Nếu chuyện này nói cho Chiêm Thanh Thanh cùng Sử Hưng Trạch, bằng Sử Hưng Trạch cá tính, 10 chi 8 9 sẽ cùng quỷ diện thậm chí Tô Mạch liều mạng. Đến lúc đó, tốt nhất kết quả đó là xích viêm giết chết Tô Mạch cùng quỷ diện. Sau đó mặt xám mày cho rời đi nhiệm vụ kịch bản. Chỉ là, này khả năng sao? Cảnh bằng đào vô cùng rõ ràng ý thức được, tựa hồ từ tiến vào phó bản bắt đầu. Bọn họ liền bị Tô Mạch cùng quỷ diện này hai cái người chơi mới nắm cái mũi đi. Vô luận là xô đảo hành trình, vẫn là tiến vào chủ thế giới hậu phát sinh đủ loại. Bao gồm hắn cái này đội trưởng ở bên trong, xích viêm mọi người đều bị Tô Mạch hai người khống chế gắt gao. Cảnh bằng đào mơ hồ đoán được Tô Mạch cùng quỷ diện khả năng cùng Thanh Vũ có thù oán. Xích viêm bất quá là hai người lợi dụng quân cờ thôi. Nhưng giờ phút này này đó đều không quan trọng, bị người trở thành quân cờ cố nhiên không cam lòng, nhưng Đỗ Thịnh cùng Cao Sướng chết hãy còn ở trước mắt. Cảnh bằng đào không có khả năng dùng xích viêm dư lại mọi người tánh mạng tới đánh bạc. Hắn thập phần rõ ràng, nếu thật cùng Tô Mạch hai người xé rách mặt, xích viêm không chỉ có làm không xong hai người, thậm chí cực đại khái suất bị hai người tính kế đến toàn quân bị diệt. Tuy rằng chết hai người, nhưng xích viêm tuyệt đối thực lực như cũ xa ở Tô Mạch. Quỷ diện hai gã tân nhân phía trên, nhưng thực lực cường liền có thể thắng sao? Không nói mặt khác, chỉ dựa vào vừa mới trận chiến ấy, quỷ diện đã có thể đánh bại Tô Mạch. quỷ diện một người liền xử lý thanh vũ ba người. Ở hơn nữa càng công với tính kế Tô Mạch, cảnh bằng đào bất đắc dĩ ý thức được. Xích Phiêm đừng nói giết chết hai người, thật cùng hai người đối nghịch, chưa chừng cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Nguyên nhân chính là vì có tầng này lo lắng, hắn mới có thể cảnh kỳ đào bội không cần đem hang động đá vôi trải qua nói cho Chiêm Thanh Thanh. Cùng Sử Hưng Trạch, thả những lời này vẫn là làm trò quỷ diện nói ra. Kể từ đó, ít nhất có thể bảo đảm nhiệm vụ kết thúc trước, quỷ diện cùng Tô Mạch sẽ không tiếp tục tính kế bọn họ. Cảnh bằng đào cách làm là chính xác, nhân đào bội vừa mới cuồng loạn, đã khiến cho quỷ diện sát khí. Đừng nhìn quỷ diện vĩnh viễn một bộ trầm mặc không nói gì, lạnh như băng bộ dáng. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thời gian không có chút nào tồn tại cả mơ siêu chỉ có quen thuộc nhân. Tài rõ ràng, gia hỏa này so bất luận kẻ nào đều không có cảm giác an toàn. Bởi vậy, chỉ cần bị quỷ diện nhận định uy hiếp, mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ trước tiên diệt trừ. Thanh vũ dòng binh đoàn, chính là tốt nhất ví dụ, Xích Phiêm sẽ trở thành cái thứ hai sao? Các hoài tâm tư ba người rời đi hang động đá vôi sau. Hướng tới đã định tốt phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi ba người trầm mặc không nói gì. Không khí đã xấu hổ lại nặng nề. 15 phút lúc sau, bọn họ cùng Arthur hội hợp. Xin lỗi, ta không có thể lưu lại hắn. Cả người là thương Arthur trên mặt mang theo tràn đầy áy náy cùng tự. Trách, đào bội thấy thế, lập tức cho hắn thi triển mấy cái chữa trị thuật. Cảm ơn, quỷ diện từ trước đến nay lời nói thiếu. Cảnh bằng đào cũng không trông cậy vào hắn tới giải thích. Lập tức suy đoán nói, là ngươi ngăn cản vệ đông. Nếu là vị kia ma kiếm sĩ nói, đúng vậy, Arthur trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Thực lực của hắn rất mạnh, cuối cùng liều mạng trọng thương chạy thoát thu được đồng đội sôi nổi tử vong nhắc nhở sau. Vệ đông lập tức ý thức được đại thế đã mất. Liều mạng bị Arthur trọng thương đại giới chạy trốn, không thể lưu, quỷ diện lạnh như băng phun ra ba chữ. Đào bội cùng cảnh bằng đào đồng thời nhíu mày, hắn chỉ là một người, lại còn có bị trọng thương, nói không chừng đều không thể tồn tại rời đi man hoang đầm lầy. Đào bội lạnh lùng nói, ngươi hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt, quỷ diện cũng không thèm nhìn tới đào bội. Từ Arthur trong miệng hỏi ra vệ đông đào vong phương hướng sau. Không chút do dự đuổi theo. Đáng giận, đội trưởng, không cần phải xen vào hắn. Trải qua xong hang động đá vôi thảm thiết một trận chiến. Cảnh bằng đào đã mơ hồ ý thức được cái này mang mặt nạ tân nhân thập phần tàn nhẫn. Thả sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái địch nhân. Giờ phút này quỷ diện rời đi. Ngược lại làm hắn nhẹ nhàng thở ra, có thể mang chúng ta hai cùng Hưng Trạch bọn họ hội hợp sao? Arthur biết trước mặt hai người là Tô Mạch trong miệng xếp vào ở địch nhân, bên trong đồng đội. Nghe được cảnh bằng đào thỉnh cầu, lập tức cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, ta kiến nghị vẫn là chờ Tô Tiên Sinh cùng Quỷ Tiên Sinh sau khi trở về cùng nhau hành động. Man hoang đầm lầy nội vực nguy cơ thật mạnh. Không bọn họ hai ở, chúng ta một bước khó đi. Arthur đối Tô Mạch cùng quỷ diện tín nhiệm. Làm cảnh bằng đào rất là cảnh giác, so với cái này, hắn càng để ý chính là, như thế nào, Tô Mạch cũng tới, ngoặc kép phẩy, hết chương.